Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, trở mặt thành thù, 7, chương 589, trở mặt thành thù, 7, kiếm khí hoành ở hắn trước ngực, mà Vu Ly bỗng nhiên lui về phía sau, rộng rãi ống tay áo quấn lấy Long Lân kiếm, đãng hướng một bên, tay kia thì, ở giữa không trung chậm rãi lướt qua, u màu lam linh lực. Xoay tròn thành một cái bát quái hình dạng, hắn ngay từ đầu liền không có tính toán cùng nàng lấy kiếm tướng bác. Hắn sử dụng âm dương thuật, âm dương bát quái trưởng, hắn gắn bó trong lúc đó, phun ra lạnh như băng câu chữ, hai mắt bên trong, lãnh khí như xương, đúng là chút không để lối thoát ra chiêu, mới không thể không buông tha cho Long Lân kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Màu đỏ linh lực ở lòng bàn tay trong lúc đó bay nhanh xoay tròn. Trong miệng chú văn ngâm tụng, bát cực băng hỏa rùa. Phù chú hình dạng, ở nàng phía trước hiện ra đến. Cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, cùng Vu Ly đồng loạt ra tay. U màu lam âm dương bát quái trưởng, im hơi lặng tiếng, tựa hồ theo âm phủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nhưng mà chung quanh hết thảy lại ở trong nháy mắt bị này cường đại trưởng phong cuốn vào. Đinh đinh leng keng, kiến trương trong cung hết thảy xa hoa bài trí tất cả đều ngã xuống đến. Từ phía cửa sổ mãnh liệt đánh vào trên vách tường, phát ra vĩ đại thanh âm siêu băng cùng hỏa phù chú, tách ra thành hai cổ, phân biệt lý lấy sơn hô sóng thần khí thế đánh về phía hắn. Nàng vận dụng linh lực đã như thế xuất thần nhập hóa. Nhường Vu Ly cũng không cấm ngẩn ra, trình độ loại này, là tuyệt đỉnh cao thủ thôi. Đại điện chung, hai cổ linh lực chợt tràng ở cùng nhau, liền kích phát rồi vô số sóng chiều bàn dao động, vĩ đại lực lượng giữ lẫn nhau không dưới, bỗng nhiên hướng hai bên khuếch tán mở ra. Trọng Quỳ cảm giác được có chút cố hết sức, nàng không phải là đối thủ của Vu Ly. Điểm này, theo giao chiến ngay từ đầu có thể đã nhìn ra. Nàng trong cơ thể linh lực bàng bạc vô hạn, nhưng mà vận dụng linh lực tác chiến kinh nghiệm thượng, cho dù xa không kịp Vu Ly, nhưng lần này, nàng sử xuất sở hữu lực lượng, trong cơ thể linh lực hoàn toàn bị điều động xuất ra. Tinh thuần linh lực, bản thân lực lượng đã rất khủng bố. Đại điện nóc nhà rất nhanh sẽ khó có thể chống đỡ hai cái tuyệt đỉnh cao thủ lực lượng. Ở kịch liệt rung động bên trong, bỗng nhiên bị hiên bay ra đi, từ phía cửa sổ, cũng toàn bộ bị đánh bay, thậm chí là tường vây, cũng cơ hồ muốn sập, thật đáng sợ, này là cao thủ chân chính đối chiến đi, ý ngàn trọng nga ngươi đi lại không ai phát hiện Trọng Quỳ nhưng lại là như thế này tuyệt đỉnh cao. Thủ, hai luồng lực lượng ở trong không khí giữ lẫn nhau một lát, cuối cùng, Trọng Quỳ vẫn là lược thua một bậc. Bị âm dương sư lực lượng phô thiên cái địa tràng đi lại. Trọng Quỳ vội vàng vận chuyển linh lực, bảo vệ thân thể chung quanh, nhưng vẫn là bị kia luồng lực lượng bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Cung điện ngoại cao cao bậc thềm, Trọng Quỳ theo mặt trên một đường lăn xuống đến, rơi đầu rơi máu chảy, vẫn là chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên, Vu Ly chậm rãi đi ra, bên ngoài có phong. Trên người hắn hồng y phần phật phi vũ, mà hắn vẻ mặt lạnh như băng, đứng ở chỗ cao, lạnh lùng xem nàng, nàng bị thương, rơi như vậy trọng, rất đau đi, đau lời nói, liền chạy nhanh đi, Trọng Quỳ nâng lên thủ, đem khóe miệng vết máu lau đi, trong thân thể phiên giang đảo hải, tưởng phun, nhưng là nửa ngày, khóe miệng cũng chỉ là chậm rãi chảy xuống một tia vết máu. Không hổ là âm dương sư, nàng cười nói. Lần đầu lĩnh giáo, thật sự là không giống bình thường, lúc này đây không có giết ngươi. Tính ngươi gặp may mắn, lập tức rời đi, tiếp theo ra tay, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình, Vu Ly nói. Ta nói rồi, hôm nay trừ phi có người nâng của ta thi thể đi ra ngoài. Bằng không, ta sẽ không rời đi, ngươi điên rồi, là... Trọng Quỳ ngẩng đầu ưỡn ngực, cho nên hôm nay hoặc là chết trận, hoặc là ngươi theo ta đi. Ngoặc kép, hết chương.